Lược Thiên Ký, chương 123, Phương Sư Huynh trở về. Góc truyện audio.com, lại nói trong sơn cốc, chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng tụ lại với nhau nghỉ ngơi. Cũng có người nghi ngờ thảo luận, Tiếu Sư Huynh chạy đi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là nghe nói Phương Sư Huynh gặp nạn, muốn đi giải cứu ư, có chút người được phương hành. Cứu, lòng mang cảm kích cầu nguyện. Hy vọng Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh có thể thành công. Cũng có chút người mang địch ý thầm nghĩ. Đã qua thời gian dài như vậy, tiểu quỷ này tất nhiên là đã chết. Lại nói Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng không nhất định là đối thủ của trúc cơ kỳ đại yêu. Làm thế nào cứu hắn được? Mà tại bên cạnh một gốc tùng, Tần Hạnh Nhi ngơ ngác dựa cây tùng, hai mắt có chút thất thần. Lưu Hắc Hổ từ Tê Hà Cốc đệ tử nơi đó cầu mấy viên thuốc tới. Khuyên giải nói, ăn mấy viên thuốc này, ôn dưỡng tinh thần sao? Tần Hạnh Nhi thở dài một tiếng, nói, Hắc Hổ, ngươi biết không, từ nhỏ sinh ra trong đạo môn, cha mẹ ra ra, đối với ta nói đều là tu hành giới trò có lợi ích phân tranh. Không có một chút nhân tình, ta vốn cho là... Trên thế giới này đã không có cái loại anh hùng trong truyền thuyết kia nữa rồi. Lại không nghĩ rằng, người nói, tại sao hắn lúc ấy muốn xả thân cứu chúng ta? Hắn không sợ chết sao? Vừa nói chuyện, trong lòng chợt nhớ tới Phương Hành hướng trên mặt mình hôn một cái. Bỗng nhiên giật mình, gương mặt ửng đỏ, chẳng lẽ hắn cũng yêu thích ta? Tình nguyện vì ta mà đi vào chỗ chết ư, bất quá vừa nghĩ như thế. Trong lòng càng thêm chua xót, nàng vốn là nữ tử thông tuệ, nhưng cho dù nàng nữa thông tuệ gấp 10 lần, làm sao có thể đoán được, Phương Hành lúc ấy chính là nhìn có tiện nghi thì tới chiếm. Mang tư tưởng có tiện nghi không chiếm chính là khốn kiếp. Mới cố ý hôn nàng một cái, cũng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu to truyền tới. Cứu mạng a, tên biến thái đang đuổi theo ta, Tần Hạnh Nhi ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng nghe thấy ảo giác, cứu mạng a, thanh âm kia lần nữa vang lên, Tần Hạnh Nhi mặt liền biến sắc, vội vàng đứng lên, Thanh Vân Tông đệ tử tất cả đều kinh hãi. Nhất tề đứng dậy, ánh mắt đảo chung quanh, làm sao giống thanh âm của Phương Sư Huynh, hắn không chết sao, là hắn, không sai, là thanh âm của hắn. Đang thảo luận, Hứa Linh Vân đã phi thân lên, Bạch Hạc từ đàng xa bay tới. Trực tiếp mang theo nàng hướng không trung bay tới, mới vừa bay tới ngọn cây, đã thấy nơi xa một đạo kim ảnh bay tới, rõ ràng là một đầu kim ô khổng lồ, mà trên lưng kim ô, một thiếu niên vừa kêu to, vừa cầm trong tay khổn tiên tắc khống chế kim ô, một tay khác cầm một thanh đại đao, không phải Phương Hành thì là ai? Phương Sư Huynh, thật sự là ngươi ư? Tần Hạnh Nhi cùng với mấy người đệ tử đoán chân cốc. Kích động vạn phần, phi thân lao tới, kim ô quanh quẩn trên không trung một vòng, vội vàng đáp xuống, Hứa Linh Vân đã rút kiếm ra, quát lên, ai đang đuổi theo ngươi? Phương Hành từ trên lưng kim ô nhảy xuống, một cước đem một đoán chân cốc đệ tử kích động vạn phần. Mặt đầy nước mũi nước mắt hướng chính mình xông lại muốn ôm lấy mình đá bay rồi. Lúc này mới lau mồ hôi trên mặt, nói, Tiếu Kiếm Minh. Hả, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời ngẩn ngơ, thần sắc vô cùng kinh ngạc, ngay cả Hứa Linh Vân cũng ngây người một chút, Phương Hành vội la lên, ta ngất mất thôi, Tiếu Kiếm Minh này thì ra là tên biến thái, còn đòi sờ người ta, ghê tởm chết mất, mọi người nhất thời ngẩn ngơ, từ trong miệng Phương Hành nói ra sự thật làm cho người ta kinh hãi. Ngươi nói nhăng gì đó, một nữ nhân quát lên. Mặt đỏ tới mang tai, rõ ràng là Sơn Hà Cốc đệ tử dẫn đầu Phong Thanh Vi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn đuổi theo ngươi? Ngươi làm sao sống được? Hứa Linh Vân cũng không tin, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, luôn miệng đặt câu hỏi với Phương Hành. Phương Hành vội la lên, đơn giản mà nói, chính là con đại yêu kia không giết ta, từ bên cạnh Sơn Cốc kia lấy một thứ gì đi. Sau đó ta thuần phục kẻ này, đúng, chính là đại kim ô vô cùng phong cách này, sau đó Tiếu Kiếm Minh đã tới rồi, vừa nhìn thấy ta, hai mắt sáng lên, nói ta vẻ ngoài quá đẹp trai rồi. Lấy danh nghĩa soát người để kiểm tra ta. Ta mới vội vàng chạy. Thanh Vân Tông đệ tử nghe lời nói này, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cảm giác thật sự thật khó tin. Mặc dù tiểu quỷ này nói vô cùng thật tình, nhưng nghe làm sao cũng không giống bộ dạng đáng tin. Cũng vào lúc này, không trung một tiếng ưng minh truyền đến. Tiếu Kiếm Minh đã đến. Phương Hành, ngươi mau tới đây, để cho ta lục soát ngươi. Tha cho ngươi khỏi chết. Bá, nghe lời này, Thanh Vân Tông đệ tử trực tiếp hóa đá. Phương Hành thấy Tiếu Kiếm Minh tới. Suy một tiếng núp ở phía sau Hứa Linh Vân. Sau đó hai tay chống nạnh, nghĩa tránh ngôn từ hướng Tiếu Kiếm Minh kêu lên. Ngươi là kẻ biến thái vô sỉ. Cho là ai cũng giống ngươi sao? Tiểu gia đường đường là nam tử Hán. Máu có thể rơi, đầu có thể mất, nhưng vì trong sạch thân thể, vì Linh Vân sư tỷ, tuyệt không thể cho ngươi đụng vào một đầu ngón tay ta. Chấm, Hứa Linh Vân không khỏi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ? Tiếu Kiếm Minh cũng là có chút mơ hồ. Lạnh lùng nói, ngươi muốn chứng minh mình trong sạch, để cho ta tìm kiếm là được. Phương Hành lớn tiếng nói. Tuyệt đối không được, ngươi hỏi xem người khác chịu để cho ngươi sờ sao. Tiếu Kiếm Minh ánh mắt lấp lánh, đảo qua bên cạnh, lập tức dọa lùi một mảnh đệ tử Thanh Vân Tông. Ai đón nhận ánh mắt của hắn, người đó cảm thấy trong lòng sợ hãi. Không nghĩ tới Tiếu Sư Huynh còn có khẩu vị quái dị như thế. Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi, lại càng nhanh chóng hốc mắt đều đỏ. Tiếu Kiếm Minh thấy ánh mắt mọi người có chút không đúng. Chỉ cho là mọi người cảm giác mình lục soát Phương Hành thật là quá đáng. Dù sao soát người chuyện như vậy, nói ra có chút thành phần vũ nhục bên trong, nhưng hắn trên không trung truy kích Phương Hành, mơ hồ từng thấy có tử khí chợt lóe, cho nên càng thêm xác định tử vụ lan hoa thảo ở trên người Phương Hành. Tuyệt đối không chịu bỏ qua cho cơ hội lục soát Phương Hành. Hứa Linh Vân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Phương Hành núp phía sau mình, nàng cũng không làm được cử động không đếm xỉa đến. Cao mày hướng Tiếu Kiếm Minh hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiếu Kiếm Minh trầm ngâm một chút, trực tiếp nói ra, ta hoài nghi tiểu quỷ này trộm đồ của ta. Chấm, Phương Hành kêu lên, nói bậy, rõ ràng là con đại yêu trúc cơ kỳ kia lấy đi. Ngươi muốn nhân cơ hội để sờ mó ta thì có. Tiếu Kiếm Minh ánh mắt lẫm liệt. Lạnh giọng nói, ngươi vẻ ngoài đẹp lắm sao? Ta muốn sờ mó ngươi ư? Phương Hành sờ sờ mặt của mình, xoay người hỏi Tần Hạnh Nhi, ta có đẹp trai không? Tần Hạnh Nhi nước mắt mông lung nhìn Phương Hành, thấy hướng chính mình nói chuyện, đột nhiên nước mắt chảy dài. Thật ra mọi người đều giờ khóc giờ cười, cũng nhìn ra hắn đang nói nhăng nói cuội, trong lòng không chỉ có chút hoài nghi hắn. Chỉ bất quá, Thanh Vân Tông đệ tử, có không ít người đều được hắn, cứu, cảm động phần ân đức này, tự nhiên sẽ không nói cái gì đó. Có một nhóm người khác, cũng không nguyện đắc tội Phương Hành, giữ vững trầm mặc, vì vậy rất kỳ dị. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nào mở miệng nói chuyện, người rốt cuộc trộm thứ gì của Tiếu Sư Huynh. Đột nhiên, một người lạnh lùng mở miệng, nhìn Phương Hành quát hỏi. Lại là Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi, có một người khác lạnh lùng nói. Hắn làm việc chính là rất nhố nhăng, nói hắn trộm đồ cũng không phải là không thể. Lại là thân kiếm, hắn cùng với Phương Hành có thể nói là kết thù. Nếu bình thời, tự nhiên không dám cùng Phương Hành nói vậy. Sợ tiểu quỷ này thật không chú ý nặng nhẹ chém hắn một đao. Nhưng lúc này có Tiếu Kiếm Minh làm chỗ dựa, lá gan nhất thời lớn lên. Trong đám người tất cả đều trầm mặc, chỉ sợ là người trong lòng cảm kích Phương Hành, cũng không dám vì hắn mà chọc giận Tiếu Kiếm Minh. Lúc này, không bỏ đá xuống giếng, căn bản đã coi như là nghĩa khí. Ngươi tên vương bát đản này, tiểu gia nói cho ngươi biết, sớm muộn gì cũng một đao chém chết ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Phương Hành quay đầu, rất chân thành nói với thân kiếm. Thân kiếm nhất thời trong lòng run lên, không nhịn được lui về phía sau một bước. Phương Hành không để ý tới hắn, trực tiếp hướng Tiếu Kiếm Minh kêu lên. Ngươi nói tiểu gia trộm đồ của ngươi, có chứng cớ sao? Nếu không có chứng cớ, chính là vu oan cho ta, phá hoại danh tiếng thanh bạch của tiểu gia. Trở lại tông môn ta sẽ đi chỗ tông chủ kiện ngươi. Tiếu Kiếm Minh ánh mắt hơi co lại, biết tiểu quỷ này chính là Bạch Thiên Trượng trưởng lão dạy dỗ. Ở Thanh Vân Tông coi là một nhân vật đặc thù, nếu hắn cáo trạng mình, tông chủ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa thúc thúc từng nói qua, để cho mình tìm cách thân cận tên tiểu quỷ này, nhìn có phải âm thầm được truyền thừa của Bạch Thiên Trượng trưởng lão hay không. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự không muốn đem hắn đắc tội, chẳng qua là tử vụ lan hoa thảo ý nghĩa trọng đại. Lại không thể bỏ qua đầu mối được, nghĩ đến nơi này, chậm lại giọng nói, thản nhiên nói, ta có nói xấu ngươi hay không? Tìm kiếm sẽ biết, Phong Thanh Vi chen miệng nói. Không sai, nếu ngươi trong sạch, lục soát thì như thế nào? Phương Hành quay đầu mắng. Đàn bà thúi, ta hoài nghi ngươi trộm quần lót của tiểu gia, để cho ta lục soát ngươi được không? Ngươi, Phong Thanh Vi tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt dâng lên độc hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hành. Không cần cãi nhau nữa. Một cái thanh âm vang lên, lại là Hứa Linh Vân rốt cục không nhịn được mở miệng. Thấy nàng nói chuyện, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Chính là Phương Hành cùng Tiếu Kiếm Minh tất cả cũng ngẩng đầu nhìn nàng chuẩn bị nói gì. Tiếu sư huynh, Phương Hành sư đệ chính là Đoán Chân Cốc dẫn đầu đệ tử. Rất được Thiết Như Cuồng trưởng lão yêu thích, cùng từng tại bên cạnh Bài Thiên Trượng sư thúc tổ phụng dưỡng 3 năm. Thân phận đặc thù, chính là Tê Hà Cốc sư tôn ta Thanh Điểu trưởng lão cùng tông chủ lão nhân gia ông ta cũng vô cùng coi trọng hắn. Không phải bất luận kẻ nào nghĩ nói xấu có thể nói xấu. Ngươi nói hắn trộm đồ của ngươi, có thể có chứng cớ. Thốt ra lời này, rõ ràng là giúp đỡ cho Phương Hành. Cách chương.